bệnh nhân thường trú. Trời đang tiết tháng 10, một ngày nặng nề, mưa nhiều. Rèm cửa được buông xuống nửa vời. Hôm nằm cuộn mình trên ghế trường kỷ để đọc đi đọc lại lá thư mà anh vừa nhận được. Về phần tôi, thời gian ở bên Ấn Độ đã tập cho tôi chịu đựng được nóng hơn là chịu lạnh. Nhưng tờ báo lại chẳng có gì đáng đọc. Mọi người đã bỏ đi khỏi thủ đô và tôi thèm muốn đi nghỉ mát ở bờ biển nhưng không đủ tiền. Hôm quá mải mê, không tiện nói chuyện, tôi bèn liệng tờ báo, ngồi thoải mái trong ghế bành và chìm vào một giấc mơ. Bất thình lình, giọng nói của anh chen vào trong tư tưởng tôi. Buổi tối đem đến một chút mát mẻ, ta đi dạo thành phố nhé. Tôi tán thành ngay. Trong 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lang thang, chăm chú vào cái kính vạn hoa ngàn đời thay đổi không ngừng của cuộc sống trong các đại lộ và khu bờ sông. Cuộc nói chuyện của hôm luôn luôn gây thích thú. Chúng tôi trở về đường Baker lúc 10 giờ. Một xe ngựa 4 bánh đậu trước cửa nhà chúng tôi. Một y sĩ. Tôi nhận thấy thế, hôm nói. Ông này hành nghề chưa lâu nhưng rất bận rộn. Ông tới hỏi ý kiến của chúng ta. Ánh sáng lung linh đằng sau khuôn cửa sổ chứng tỏ người khách đang chờ đợi chúng tôi. Tôi theo hôm vào nhà. Một người xanh xao có bộ mặt dài và để râu má vàng hoe đứng lên khi chúng tôi bước vào. Ông ta chưa quá 30 hoặc 34 tuổi. Đang nhìn nhớ nhác, thái độ của một người rụt rè và dễ kích động. Bàn tay trắng mà ông tì lên lò sưởi khi đứng dậy khỏi ghế hẳn thích hợp với một nghệ sĩ hơn là một y sĩ. Ông ta ăn mặc đàng hoàng với quần áo màu sẫm, một cái áo rơ đanh gót đen, quần màu sẫm, thắt cà vạt trang nhã. Xin chào bác sĩ. Hôm vui vẻ nói, tôi vui mừng được thấy bác sĩ không phải chờ chúng tôi quá lâu. Vậy là ông đã nói chuyện với người đánh xe của tôi? Không, ngọn đèn nến trên bàn đã nói. Xin mời ông ngồi xuống và xin cho tôi biết tôi có thể giúp ông điều gì. Vâng, tôi là bác sĩ Percy Trelevan ở số 403 đường Brock. Có phải ông là tác giả của một cuốn sách chuyên khảo về các thương tổn thần kinh không? Tôi hỏi. Niềm vui sướng làm cho cặp má xanh xao của ông ta trở thành có màu sắc. Tôi ít khi được nghe nhắc tới cuốn đó. Ông trả lời, nhà xuất bản nói nó rất ế. Ông cũng là bác sĩ? Vâng, bác sĩ quân y đang nghỉ phép. Tôi muốn chuyên về bệnh thần kinh, nhưng chúng ta buộc phải có gì làm đấy. Nhưng đó là chuyện ngoài lề. Thưa ông hôm, một chút sự việc xảy ra nơi nhà tôi đã khiến tôi tới đây để xin ông một lời khuyên. Hôm ngồi xuống và mồi tẩu thuốc, hoan nghênh ông đã đến. Câu chuyện như thế nào? Tôi theo học Đại học London và các giáo sư đã coi tôi như một đối tượng có nhiều hứa hẹn. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục chuyên tâm vào việc nghiên cứu chứng giãn huyết. Sau chót, tôi được tặng giải thưởng và một huân chương cho cuốn sách chuyên khảo về những thương tổn thần kinh mà bạn ông vừa nhắc tới hồi nãy. Nhưng chướng ngại chính ngăn cản con đường lập nghiệp của tôi là sự thiếu vốn. Muốn khởi nghiệp, tôi bắt buộc phải định cư tại một trong 12 con đường trong khu sang trọng Cavendish. Tiền thuê nhà rất cao và một số đồ đạc đắt giá, lại còn phải nuôi kẻ ăn người ở, phải nuôi một con ngựa, một cỗ xe coi được. Điều đó vượt quá khả năng của tôi. Tôi hy vọng sẽ ăn uống rẻ sẻn trong 10 năm mới có thể gắn được tấm bảng hiệu lên trước cửa nhà mình. Nhưng một buổi sáng, có một người khách tên là Blessington đến tìm tôi. Tôi vừa mời ông ta ngồi xuống, ông ta liền nói một hơi. Ông có phải là ông Percy, người vừa được trao giải thưởng không? Tôi nghiêng mình. Hãy thẳng thắn trả lời tôi. Người khách nói tiếp, rồi ông sẽ không phải hối tiếc. Tài năng của ông sẽ còn đưa ông tiến xa hơn nữa. Ông có khéo xử sự không? Tôi không thể mỉm cười trước câu hỏi. Tạm được. Và không có các thói hư tật xấu đấy chứ. Không có những tính ham như ham uống rượu chẳng hạn. Nhưng mà thưa ông, tôi kêu lên, rất tốt, hoàn toàn tốt, nhưng tôi buộc phải đặt ra những câu hỏi đó. Ông có tài, có đức, tại sao không lo lập nghiệp? Tôi nhún vai. Coi nào, người khách nói, trong đầu ông có nhiều thứ hơn là trong ví. Ông nghĩ sao nếu tôi bố trí cho ông mở phòng mạch ở đường Brock? Tôi nhìn người khách với vẻ ngạc nhiên. Ồ, nếu như tôi có thể được làm việc đó thì chính là lợi ích của tôi, chứ chẳng phải để làm vừa lòng ông đâu. Người khách kêu lên. Tôi sẽ hết sức thành thật với ông. Tôi có vài nghìn bảng và tôi muốn đầu tư. Phải, tôi muốn đầu tư vào đầu óc của ông đó. Như thế nào? Cái đầu tư này ăn chắc. Nhưng tôi phải làm gì? Tôi thuê nhà, tôi mua đồ đạc, trả lương cho kẻ hầu người hạ. Nghĩa là tất cả mọi khoản chi tiêu, ông chỉ ngồi trong cái ghế bành, nơi phòng khám bệnh. Ông chia cho tôi 3/4 tiền thu được, ông hưởng 1/4 còn lại. Tôi nhận lời, tôi sống tại đường Brock và bắt đầu hành nghề. Làm theo những điều kiện mà ông ta đưa ra, ông ta tới ở trong nhà tôi như một người khách trọ, được hưởng bổng lộc. Tôi nhận thấy ông ta bị yếu tim và tình trạng sức khỏe của ông ta cần được chăm sóc thường xuyên. Ông ta sửa đổi 2 căn phòng trên gác thành phòng khách và phòng ngủ để dùng riêng. Đó là một con người kỳ quặc. Ông trốn tránh xã hội và ít khi đi ra phố. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là ông ta lại vào phòng khám của tôi, xem sổ khám bệnh rồi chia tiền cho tôi và cất kỹ số còn lại vào cái két sắt đặt ở trong phòng. Việc đầu tư của ông ta có kết quả. Một vài thành công trong những ca bệnh khó đã mau chóng đưa tôi lên hàng đầu. Trong 2 năm, tôi đã làm cho ông ta trở thành người giàu có. Cách đây vài tuần, ông ta tới gặp tôi trong một trạng thái cực kỳ bồn chồn. Ông nói với tôi về một vụ trộm vừa mới xảy ra ở trong khu Weston. Ông cho tôi hay là trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa, then cửa an toàn sẽ được đặt vào các cửa sổ và cửa ra vào nhà tôi. Sự căng thẳng thần kinh của ông kéo dài khoảng chừng 1 tuần. Ông luôn luôn đứng rình bên cửa sổ và không ra khỏi nhà để đi dạo chơi như ông ta vẫn đều đặn trước bữa ăn tối. Nhìn thái độ ông, tôi cho rằng ông đang có một nỗi sợ hãi kinh khủng đối với một ai đó hoặc một cái gì đó. Tôi nêu ra với ông vài câu hỏi, nhưng ông tỏ vẻ hờ hững tới mức tôi không muốn tìm hiểu thêm nữa. Thời gian trôi qua, mối lo sợ của ông dường như tan biến. Ông đã khôi phục lại những thói quen ngày trước. Cách đây 2 ngày, tôi nhận được một lá thư không đề ngày tháng và không ghi địa chỉ người gửi. Nội dung như sau. Một thành viên thuộc giới quý tộc Nga sẽ rất vui sướng được bác sĩ nhận chăm sóc. Từ nhiều năm qua, người này bị chứng giãn huyết. Khi được biết bác sĩ rất giỏi về môn này, bệnh nhân muốn đến khám bệnh vào chiều mai lúc 6 giờ 45 phút. Lá thư đó làm tôi thích thú bởi vì sự khó khăn chính trong việc nghiên cứu về bệnh giãn huyết là căn bệnh này ít có bệnh nhân để thực tập. Vậy là tôi có mặt trong phòng khám vào giờ hẹn. Thân chủ tới là một người đứng tuổi gầy gò ung dung. Bề ngoài khá tầm thường, chẳng có chút nào giống với cái ý nghĩ mà chúng ta thường có về một nhà quý tộc Nga. Nhưng tôi lại ngạc nhiên nhiều hơn về người cùng đi. Đó là một thanh niên cao lớn, đẹp lạ lùng, với bộ mặt giàu dĩ, dữ tợn, một thân hình mạnh khỏe. Khi hai người vào phòng, người trẻ tuổi đã đưa tay đỡ lấy ông già rồi đặt ngồi xuống với một sự âu yếm và dịu dàng. Tôi xin được thứ lỗi, thưa bác sĩ. Anh ta nói với tôi bằng tiếng Anh với một giọng nói đớt nhẹ. Tôi phải đi cùng với cha tôi vì cha tôi rất yếu. Sự hiếu thảo đó làm tôi cảm động. Phải chăng ông muốn ở lại bên ông cụ trong lúc tôi trần bệnh? Ồ không, không đời nào, anh ta kêu lên, tay phát ra một cử chỉ hoàng sợ. Tôi sẽ rất đau buồn khi phải thấy ba tôi trong những cơn cấp phát kinh hoàng đó. Hệ thần kinh của tôi rất nhạy cảm. Tôi xin ngồi ở phòng đợi. Người thanh niên bỏ ra ngoài. Tôi nói chuyện với người bệnh và ghi chép. Ông già không thông minh, nhưng câu trả lời của ông thường tối nghĩa. Tôi cho là ông không đủ từ tiếng Anh. Tuy nhiên bất thình lình, trong lúc tôi đang lúi húi ghi chép, thì ông ngừng, không trả lời. Tôi ngẩng đầu lên, thấy ông ta ngồi thẳng trong ghế bành mà ngó nhìn tôi. Mặt ông tái mét, cứng đơ. Cơn bệnh lại tái phát. Tôi đếm số mạch đập và đo thân nhiệt của người bệnh. Cơ bắp đã cứng, tôi không phát hiện ra điều gì bất thường đặc biệt. Trạng thái của ông phù hợp với điều mà những cuộc quan sát trước đó đã cho tôi biết. Bệnh này trị bằng cách cho sông chất nitratamin. Tôi tự nhủ rằng mình đang gặp phải một cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ sự hữu hiệu. Vì chai thuốc đặt ở tầng dưới trong phòng thí nghiệm, tôi để thân chủ ngồi đó chạy đi lấy. Phải mất 5 phút mới tìm ra. Khi trở lại phòng khám thì người bệnh đã bỏ đi. Tôi chạy ra ngoài, người con trai cũng đã bỏ đi. Cánh cửa ra vào được khép lại nhưng không đóng kín. Người đầy tớ, kẻ đưa khách vào mới vào làm lại còn hơi đần độn. Ý cửa bên dưới và chỉ lên gác để chỉ đường cho người bệnh hoặc khi tôi gọi chuông. Y chẳng nghe thấy gì và chúng tôi lúng túng chẳng hiểu gì cả. Sau một lát, ông Lexington trở về sau khi đi dạo. Tôi không nói với ông một lời nào về sự việc đã xảy ra. Tôi đinh ninh mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người Nga nọ cùng cậu con trai. Thế mà chiều nay, họ lại tới phòng khám của tôi. Tôi phải xin lỗi ông nhiều vì đã bỏ đi bất thình lình ngày hôm qua, thưa bác sĩ. Thân chủ của tôi nói, quả thật việc đó làm tôi hơi ngạc nhiên. Khi qua khỏi cơn cấp phát, đầu óc rối rắm, tôi không còn nhớ điều gì đã xảy ra trước đó. Tôi thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng lạ. Thế là tôi bỏ đi và tôi đi ra ngoài phố như đi trong sương mù. Còn tôi, người con trai nói thêm, khi thấy ba tôi đi ra ngoài, tôi tưởng là cuộc khám bệnh đã xong. Tôi chỉ biết sự thật khi đã về tới nhà. Vậy thì tôi cười. Chẳng có gì là phiền hà cả. Bây giờ ông có thể lui ra ngoài phòng khách. Tôi tiếp tục khám cho thân phụ ông. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ tôi khám xong, kê đơn. Sau đó ông ra về, vịn tay vào người con trai. Một lúc sau Blessington về và đi lên phòng. Liền ngay sau đó tôi nghe tiếng chân ông lao xuống cầu thang và ùa vào trong phòng khám của tôi như một viên đại bác. Ai đã vào phòng tôi? Ông ta hét lên. Không ai cả. Ông nói dối, hãy lên mà xem. Tôi bỏ qua lời lẽ lỗ mãng của ông ta. Khi lên tới nơi, ông chỉ cho tôi thấy nhiều vết chân trên tấm thảm màu nhạt. Đây đâu phải là dấu chân của con tôi. Ông ta kêu toáng lên. Quả thật, đó là những dấu chân mới có. Nó to hơn dấu chân của ông ta. Buổi chiều đó trời mưa nhiều, khách đến nhà tôi đều là bệnh nhân. Vậy là trong lúc tôi đang khám bệnh cho người cha thì anh thanh niên đã rời khỏi phòng đợi và leo lên phòng của ông Blessington. Không có nơi nào bị đụng tới hoặc bị lấy đi, nhưng rõ ràng căn phòng đã bị xâm nhập. Blessington bị kích động mạnh. Ông ngồi sụp xuống ghế bành và khóc. Phải rất lâu tôi mới làm ông tỉnh lại đôi phần. Ông ta khuyên tôi đến đây để gặp ông, thưa ông Holmes. Nếu ông vui lòng đi cùng với tôi, có thể sẽ trấn an được ông ấy. Sherlock Holmes đang nghe câu chuyện kể dài dòng ấy với một sự chú ý đặc biệt. Khi người khách dừng lại, Holmes không nói một lời, đưa cây mũ cho tôi, rồi anh đi theo thân chủ. 15 phút sau, chúng tôi dừng lại trước ngôi nhà của bác sĩ. Một người đầy tớ mở cửa và cho chúng tôi leo ngay lên cái cầu thang rộng có trải thảm. Ngọn đèn trên thềm cầu thang đột ngột bị gió thổi tắt. Từ trong bóng tối một giọng nói nhỏ, run rẩy vọng tới tôi. Tôi có vũ khí. Tôi xin thề là tôi sẽ bắn vào mấy người nếu mấy người tiến lại gần. Ông Lexington, ông quá đáng rồi đấy. Bác sĩ Percy kêu lên. Ồ, thế ra là ông à, bác sĩ. Giọng nói thốt ra có kèm theo một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng có những người kia, ông có đảm bảo cho họ không? VTC Now. Blessington quan sát tỉ mỉ chúng tôi. Tốt, được rồi. Sau cùng ông ta nói, các ông có thể lên. Tôi xin lỗi nếu sự đề phòng đã làm các quý ông khó chịu. Ông ta đốt ga lên và chúng tôi thấy trước mắt mình là một người kỳ lạ. Ông ta rất mập, nước da bệnh hoạn, mỗi tay cầm một khẩu súng lục. Ông nhét súng vào túi khi chúng tôi tiến lên. Xin chào Holmes. Tôi thật rất mang ơn ông đã cất công đến đây. Bác sĩ đã cho tôi biết về vụ đột nhập tồi tệ vào nhà tôi. Có. Hai người đó là ai? Tại sao họ định hại ông? Thế thì đó là... Thật khó nói. Tôi chẳng biết trả lời ông ra làm sao. Thưa ông Hôm. Nói cách khác, ông không biết họ là ai? Xin mời vào. Xin vui lòng đi ngang qua đây. Ông dẫn chúng tôi vào trong phòng ông. Đó là một căn phòng đẹp với đồ đạc được bày biện một cách thích đáng. Quý ông thấy cái này chứ? Ông nói khi chỉ vào một cái hộp đen lớn để ở dưới chân giường. Tôi chưa bao giờ giàu có. Trọn đời tôi chỉ đầu tư vào mỗi một việc, như bác sĩ Percy sẽ nói cho quý ông rõ. Tôi chẳng bao giờ tin một chủ ngân hàng nào. Thưa ông Holmes, chút ít vốn mọn mà tôi có được để cất giấu trong cái dương này. Vậy là ông hiểu điều tôi cảm nhận khi có những kẻ vô danh lẻn vào nhà tôi. Holmes nhìn kỹ Blessington với con mắt dò hỏi và lắc đầu. Tôi không thể giúp gì cho ông nếu ông tìm cách nói dối tôi, anh nói. Tôi đã nói tất cả rồi. Holmes xoay gót với một cử chỉ chán ghét. Xin chúc anh một đêm an lành, bác sĩ Percy. Ông bỏ đi mà chẳng nói với tôi điều gì ư? Blessington kêu lên với một giọng kiệt quệ. Thưa ông, tôi chỉ có một lời khuyên, đó là hãy nói sự thật. Một phút sau, chúng tôi đã ra tới ngoài phố và chúng tôi lại trên đường về nhà. Anh Watson, tôi rất làm tiếc khi đã khiến anh phải ra khỏi nhà vì cuộc dạo chơi của những người điên. Thực ra, đây là một chuyện lý thú đấy, Holmes nói. Tôi chẳng hiểu gì hết. Có hai người, có thể là hơn hai người oán thù gã này. Cái chàng trai nọ đã hai lần lẻn vào phòng của Blessington trong lúc người đồng lõa giữ chân bác sĩ trong phòng khám. Thế còn bệnh giản huyết, một chứng bệnh giả, và đó là một thứ rất dễ bắt chước. Tôi đã từng bắt chước chứng đó. Tôi, người đang nói với anh này. Thế rồi sao? Bọn chúng mà đến khám bệnh muộn như thế là vì lúc đó trong phòng đợi không còn khách. Tuy nhiên giờ đó lại trùng hợp với một thói gàn của ông Blessington. Vậy là bọn chúng biết rõ thói quen hàng ngày của ông ta. Nếu chúng chỉ muốn xoáy một món nhỏ thôi thì hẳn chúng đã để lại dấu vết của chuyện làm ăn. Và chăng tôi có khả năng đọc được trong con mắt của một người để biết là người đó lo sợ cho mạng sống của mình. Ông ấy có hai kẻ thù, thế mà lại không biết họ là ai ư? Không, ông ta phải biết họ. Nhưng ông ta đã nói dối. Có thể là ngày mai chúng ta sẽ lại gặp ông ta trong một trạng thái cởi mở hơn. Liệu có giả thiết nào khác không? Liệu có thể nào câu chuyện của người Nga bị bệnh với con trai ông ta chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bác sĩ Percy không? Dưới ánh sáng của một ngọn đèn đường thắp bằng khí đốt, tôi thấy Holmes cười với vẻ thích thú. Chàng trai đã để lại những vết chân rất rõ ràng. Giày của anh ta có mũi vuông chứ không nhọn như giày của Blessington, và giày đó lớn hơn giày của ông bác sĩ tới 5 cm. Vậy dấu chân trên các tấm thảm không hề bị nhầm lẫn. Nhưng tốt hơn chúng ta nên đi ngủ, bởi sáng sớm mai sẽ có tin mới. Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ rưỡi, trong ánh sáng lờ mờ đầu tiên của buổi sớm mai, tôi đã thấy Holmes mặc áo ngủ đứng ngay đầu giường tôi. Anh nói, Watson, một cỗ xe đang đợi chúng ta. Để làm gì? Về vụ ở đường Brook. Anh nhận được tin mới, nghiêm trọng nhưng chưa rõ ràng. Anh tới kéo tấm mảnh sáo lên, đoạn quay sang bên tôi. Anh hãy xem cái này này. Đây là một miếng giấy nhỏ xé ra từ một cuốn sổ tay. Với những từ đơn giản này, vì lòng kính Chúa, xin hãy tới ngay tức khắc. PNT, viết nguệch ngoạc bằng bút chì. Ông bạn bác sĩ hẳn đã không có đủ thì giờ. Đi thôi, đây là một lời kêu gọi khẩn cấp. 15 phút sau, chúng tôi trở lại nhà bác sĩ Percy. Ông chạy ra đón chúng tôi, vẻ mặt kinh hoàng. Ồ, một vụ như thế này. Ông kêu lên khi giơ hai bàn tay ôm lấy trán. Chuyện gì vậy? Blessington đã tự tử. Holmes huýt sáo. Phải, ông ấy đã treo cổ trong đêm, bác sĩ Percy nói. Ông bác sĩ dẫn chúng tôi vào căn phòng đợi. tôi không biết làm gì hơn. Ông nói với chúng tôi, cảnh sát đang ở trên lầu, tôi bị kiệt quệ đến chết đi được. Ông phát hiện chuyện đó vào lúc nào? Mỗi buổi sáng, người hầu đem lên phòng ông ấy một tách trà. Vào khoảng 7 giờ, cô vào phòng, thấy ông đang lủng lẳng ở ngay giữa phòng. Hôm ngồi yên lặng hồi lâu, đắm chìm trong suy nghĩ, lo lắng. Nếu được cho phép, tôi sẽ lên trên đó để xem xét. Chúng tôi vào trong phòng, quang cảnh thật chẳng lấy gì làm đẹp. Đeo lơ lửng và đu đưa trên cái móc, người chết chẳng còn chút gì là dáng người. Cổ ông ta giãn ra như một con gà giò bị nhổ lông, làm tăng thêm sự phì nộn trong phần còn lại của cơ thể. Trên người ông ta chỉ có một cái áo ngủ dài. Cạnh xác ông có một viên thanh tra đang đứng viết trên một cuốn sổ tay. À, ông Holmes, thanh tra nói khi thấy bạn tôi. Tôi vui mừng được gặp ông. Chào anh Lerner, Holmes đáp. Tôi không quấy rầy anh đấy chứ. Anh có biết những tình huống trước khi vụ án xảy ra không? Quan điểm của anh như thế nào? Theo tôi, Blessington đã tự tử trong một cơn sợ hãi. Ông ta đã ngủ say trên giường. Ông nhìn đây này, dấu vết của thân thể lún khá sâu. Ông ta đã treo cổ vào lúc 5 giờ sáng. Dường như đây là một hành động hoàn toàn cố ý. Cứ xét theo sự cứng đờ của các cơ thì cái chết đã xảy ra vào lúc 3 giờ, tôi nói. Không có gì đặc biệt trong phòng sao? Holmes hỏi. Trên cái bàn nhỏ ở chậu rửa có một cái vạn đinh ốc và vài con đinh ốc. Ông ta hẳn là cũng hút nhiều trong đêm. Đây là 4 mẩu xì gà mà tôi vừa lấy trong lò sưởi ra. Anh đã xem cái hộp đựng xì gà của ông ấy chưa? Holmes nói. Không, tôi không thấy nó đâu cả. Thế thì ống đựng xì gà đâu? Nó ở trong túi áo vest của ông ta. Holmes mở ống ra và ngửi hơi của điếu xì gà duy nhất. Điếu này là xì gà Havana đây. Những điếu xì gà kia là do người Hà Lan nhập từ thuộc địa của họ bên Đông Ấn. Anh cầm lấy 4 mẩu thuốc và quan sát chúng qua kính lúp. 2 điếu này được hút qua một cái đót, 2 điếu kia thì được hút trực tiếp bằng miệng, 2 điếu được cắt đầu bằng một con dao nhíp bén, 2 điếu kia thì được cắn đầu bằng một hàm răng rất tốt. Đây không phải là vụ tự sát. Đây là một vụ án được dự mưu từ lâu và được thực hiện một cách khéo léo. Không thể được. Viên thanh tra kêu lên, tại sao không thể được? Tại sao ám sát một người bằng cách treo cổ? Đó là điều chúng ta phải chứng minh. Người ta lọt vào nhà bằng cách nào? Qua lối cửa ra vào. Buổi sáng, những then chặn đã được cài. Chúng đã được cài lại sau khi đã bỏ đi. Làm thế nào ông biết được? Tôi đã thấy những dấu vết của họ. Xin thứ lỗi cho tôi, trong chốc lát, tôi sắp cung cấp cho ông những thông tin chính xác hơn. Anh đi ra phía cửa, xoay xoay ổ khóa và quan sát nó. Đoạn anh rút cái chìa khóa cắm ở phía trong và chăm chú nhìn nó. Sau đó anh quan sát liên tục tấm thảm, những cái ghế, lò sưởi, xác chết và cuộn dây thừng. Anh tỏ ra hài lòng, yêu cầu viên thanh tra và tôi cởi dây đưa người bất hạnh xuống, đặt lên một tấm thảm trải giường. Sợi dây này ở đâu ra? Holmes hỏi. Nó đã được cắt ở trong cuộn dây này ra. Bác sĩ Percy trả lời khi kéo từ dưới gầm giường một cuộn dây thừng. Ông ta lo sợ hỏa hoạn một cách không lành mạnh và ông ta luôn giữ cuộn dây này gần mình. Nếu gặp trường hợp cầu thang nhà đã bị cháy thì ông có thể trốn thoát qua ngã cửa sổ. Đây là điều giúp cho bọn họ bớt vất vả. Holmes thì thào trong lúc suy nghĩ thật lung. Phải, sự việc rất đơn giản. Tới buổi chiều tôi sẽ giải thích tường tận nội vụ với các ông. Tôi xin mang theo tấm ảnh của Blessington đang đặt trên mặt lò sưởi đây. Nhưng ông chưa cho chúng tôi biết gì hết. Bác sĩ Percy kêu lên. Bọn chúng có 3 người. Chàng thanh niên, ông già và một người thứ ba mà tôi chưa tìm ra. 2 người đầu chính là những người đã giả trang thành những quý tộc Nga. Nếu ông muốn có một lời khuyên, thưa ông thanh tra, thì ông hãy bắt giữ người đầy tớ trẻ tuổi mới vào giúp việc. Không thấy thằng quỷ nó đâu cả. Bác sĩ trả lời. Cô hầu phòng và bà bếp đã kiếm nó cả buổi sáng này. Hôm nhún vai. Y không giữ một vai trò quan trọng lắm trong tấn thảm kịch này. Thầy kệ, 3 người đã leo lên cầu thang, nhón trên đầu gót chân. Người già dẫn đầu, người trai trẻ đi sau và một người vô danh đi cuối đoạn. Hôm ơi, tôi reo lên. Ồ, một chút nghi ngờ nhỏ nhặt cũng bị cấm đoán đấy. Chỉ việc nhìn các dấu chân chồng lên nhau cũng thấy rõ. Vậy là bọn họ leo lên tới phòng ông Brestington. Cửa đã khóa, dùng dây thép, chúng đã mở ra. Chẳng cần dùng kính lúp, ta cũng nhận thấy qua những vết xước trên cái khe răng ổ khóa này là nơi sức ép đã được nhấn xuống. Khi đã vào phòng, đầu tiên chúng nhét rẻ vào miệng ông Brestington. Có thể là ông đang ngủ, có thể là ông bị đờ người vì khiếp sợ. Có điều là ông ta đã không kêu lên được tiếng nào. Mặt khác, những bức tường này lại rất dày. Có thể ông ta đã kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Sau khi đã khống chế ông xong, chúng bình tĩnh ngồi thảo luận. Rất có thể là dưới hình thức một phiên tòa. Cuộc thảo luận ắt hẳn đã kéo dài trong một thời gian, bởi vì những điếu xì gà đã được hút trong khoảng thời gian đó. Người lớn tuổi hơn ngồi trên cây ghế tựa đan lát này. Người trẻ hơn ở chỗ kia. Anh ta đã vẩy tàn thuốc vào cái tủ commode. Về phần người thứ ba, y đi đi lại lại. Có lẽ Blessington vẫn ngồi ở trên giường. Nhưng về điểm này tôi không chắc lắm. Để kết thúc, chúng tóm lấy và treo cổ ông ta lên. Vụ này đã được suy tính kỹ vì chúng đã mang theo một thứ như cái dòng dọc. Có thể được dùng làm giá treo cổ. Cái vặn con ốc cùng những con ốc này dự tính trước để gắn cái giá đó. Nhưng khi chúng trông thấy cái móc của bộ đèn treo, chúng lợi dụng luôn. Khi công việc đã làm xong, chúng bỏ đi và thanh chặn cửa được một đứa gài trở lại sau lưng chúng. Tất cả chúng tôi lắng nghe với một sự chăm chú say sưa bản tóm tắt những việc xảy ra trong đêm. Những suy diễn của Holmes đi từ những tiền đề quá tinh tế và quá chi tiết, khiến cho ngay cả khi anh ta đã chỉ cho chúng tôi thấy, chúng tôi vẫn còn khó khăn dõi theo dòng suy luận của anh. Viên thanh tra gấp gáp bỏ ra ngoài để thúc đẩy sự truy lùng người đầy tớ trẻ. Holmes và tôi trở về phố Baker để ăn điểm tâm. Xong bữa anh nói, tôi sẽ trở vào đây vào lúc 3 giờ. Viên thanh tra và ông bác sĩ sẽ có mặt nơi đây vào giờ đó. Tôi hy vọng có thể trình bày rành mạch với họ về vấn đề đã hoàn toàn được làm sáng tỏ. Các vị khách của chúng tôi có mặt vào giờ đã hẹn, thế nhưng anh bạn tôi lại trở về vào lúc 3 giờ 45. Nhìn anh tôi biết ngay là mọi việc đều mỹ mãn. Có gì mới lạ không ông thanh tra? Chúng tôi đã bắt được người đẩy tớ. Tuyệt vời, còn tôi bắt được 3 người kia. Ông bắt được 3 tên? Chúng tôi cùng reo lên. Tôi chỉ bắt được tên chúng mà thôi. Cái người được gọi là Brestington là kẻ quen mặt với cảnh sát. Có những người tấn công y cũng vậy. Đó là Biddle, Hardway và Morfast. Cái băng đã đánh cướp tại ngân hàng Washington đó hả? Viên thanh tra kêu lên. Đúng thế. Như vậy, Brestington chính là Sutton. Đúng thế. Vậy thì tất cả đều rõ ràng. Viên thanh tra kết luận. Besty và tôi, chúng tôi nhìn lẫn nhau. Chúng tôi chẳng hay biết gì chuyện đó cả. Trong vụ cướp ngân hàng Washington nổi tiếng, có 5 người tham dự. 4 tên vừa kể, và người thứ 5 tên là Cartwright. Người bảo vệ tên là Tobin thì bị hạ sát. Bọn trộm bỏ trốn với 7.000 bảng. Chuyện xảy ra vào năm 1875. Tất cả 5 tên đều bị bắt giữ, nhưng chứng cứ lại thiếu. Tên Sutton đã bán đứng bạn bè. Cartwright đã bị xử giảo, còn 3 người kia bị phạt tù 15 năm. Vài năm trước khi mãn hạn tù, chúng bắt đầu tìm kiếm tên phản bội. Khi vừa được phóng thích, chúng tìm cách trả thù. 2 lần, chúng tìm cách đến gần, hạ sát hắn, nhưng đều bị thất bại. Đến lần thứ 3 này mới thành công. Ông có thấy cần hỏi thêm tôi một lời giải thích nào khác nữa không, bác sĩ Percy? Ông đã làm sáng tỏ sự việc một cách đáng khâm phục. Ông bác sĩ trả lời. Chẳng còn chút nghi ngờ gì. Cái ngày mà Brestington bị rối loạn quá mức là ngày hắn vừa đọc báo thấy tin mấy người bạn cũ vừa được phóng thích. Đúng vậy. Chuyện vụ trộm là điều bịa đặt. Tại sao hắn không muốn thổ lộ với ông? Bởi vì hắn biết rõ về tính hay trả thù của những người bạn cũ. Hắn cố che giấu căn cước đích thực của hắn càng lâu càng tốt. Đó là những sự kiện liên quan tới người khách trọ được hưởng bổng lộc và ông bác sĩ ở đường Brook. cảnh sát chẳng tóm được tên nào. Người ta tin tưởng rằng bọn chúng đã đáp tàu Noran Kretna và con tàu này đã chìm cách đây vài năm ở ngoài khơi Portugal. Thiếu chứng cớ, gã đầy tớ được tha và sự bí mật ở đường Brock chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của những người đọc báo.